Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp truyền đặt mệnh lệnh xuống cấp dưới. Giọng nói cao ngạo nghiêm khắc không hề che giấu sự chán ghét và bài xích đối với cô. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cô nuốt xuống oan ức dưới đáy lòng, hơi hạ thấp người xuống và nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục cố gắng ra sức mà hoàn thiện tài liệu. Khoảng thời gian đánh bàn phím trôi qua rất nhanh. Giữa trưa thì cô theo chỉ thị giúp anh sắp xếp việc ký kết ở khách sạn. Bản thân bề bộn đến mức không có thời gian ăn cơm, uống nước hay là đi toilet. Thật là vất vả mới hoàn thành nhóm tài liệu thứ hai. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn 10 phút mới đến thời gian anh quy định. Vì thế là cô không một chút do dự, cầm tài liệu lên rồi đi tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, khẽ gõ cửa hai cái rồi sau đó trực tiếp tiến vào. Nhưng mà lại không thấy tổng giám đốc đâu. Vừa rồi cô làm việc đến quên trời đất nên không phát hiện anh đã ra khỏi phòng lúc nào. Đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của anh, rồi sau đó sắp xếp lại cho ngăn nắp. Trong lòng đột nhiên cô buông lỏng, áp lực hồi lâu cũng bởi vì nhu cầu sinh lý lập tức xuất hiện. Cái bụng bị trống rỗng đói bụng, cảm giác tiến quân mạnh mẽ. Cô lâu chưa ăn cơm, nên thân thể có một chút hư không. Ngay cả một ngày hầu như là một rãnh nhỏ cũng không có nước chảy vào. Cô quyết định trước tiên cần phải uống nước để bổ sung. Còn có, cô cũng cần một ly cà phê để tỉnh táo, giúp bản thân thuận lợi hoàn thành công việc kế tiếp. Đầu bị chóng váng hoa mắt, cô đứng chênh vênh trở về phòng làm việc, vừa mới mở cửa. Vẫn không rõ tình hình, cô lập tức bị tiếng kêu giận dữ tàn nhẫn truyền đến, trên trán đột nhiên là đau đớn. Muốn làm cái gì vậy hả? Hắc Diệu Luân không nghĩ tới, trực giác liền động thủ đẩy vật không đầu không đuôi ở trong ngực anh, đợi cho anh nhìn kỹ mới phát hiện vật kia chính là thư ký của mình. Cô thần lặng trong nửa khắc, còn không hết đau đớn để lấy lại tinh thần. Hai tay của cô ôm trán, có một chút hoảng hốt ngẩng mặt lên, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt đẹp trai nam tính hé ra lửa giận. Hắc Diệu Luân thờ ơ nhìn cô chênh vênh mà lung lay hai cái, cho đến khi dựa lưng vào cửa mới có thể đứng vững. Chẳng qua là bộ dạng đáng thương yếu đuối, muốn bất tỉnh này của cô cũng không gợi lên một ý niệm thương tiếc trong đầu của anh. Sao thế? Vội vã vào phòng làm việc của tôi là tìm cái gì sao? Khóe miệng của anh dương lên, trong giọng nói sắc bén lộ ra vẻ châm biếm. May mà anh đã rời sớm cái nhà họ Hắc to lớn nhưng không một chút ấm áp kia. Nếu không, người phụ nữ nhìn đơn thuần trước mắt này hiện tại rất có khả năng xâm nhập vào phòng ngủ của anh. Lão già kia phong cách làm việc để có thể đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Anh từ nhỏ đến lớn đã được lĩnh giáo, không chỉ can thiệp vào việc học ở trường và công việc của anh. Bây giờ ngay cả lão bà cũng muốn giúp anh trực tiếp thu phục sao? Nhưng mà dù như thế nào, hắn cũng muốn nắm trong tay cuộc sống của con trai mới có thể thỏa mãn ư? Mà bản thân là con trai của hắn, hay là quân cờ của hắn đây? Nghĩ đến điều này thì Hắc Diệu Luân đột nhiên cảm thấy một hồi chán ghét mãnh liệt. Nhìn về phía Cổ Thần Lạc, ánh mắt liền trở nên lãnh đạm hơn. Cổ Thần Lạc không hiểu ra sao mà ngẩng đầu lên, nhìn khí lạnh bức người quanh thân hình anh, miệng liền tự động có trách nhiệm, bắt đầu báo cáo về tiến độ công tác. Dạ thưa, tài liệu đã hoàn thành. Bởi vì ngài không có ở đây, cho nên tôi đã đem tài liệu đặt ở trên bàn ạ. Dù đầu của cô khá chóng mặt, nhưng khai báo về công việc chi tiết một chút cũng không dám qua loa. Khéo như vậy sao? Tôi vừa mới đi vệ sinh thì cô đã tới rồi. Thời điểm cô đem tư liệu đi vào, cố tình chọn lúc tôi không có ở vị trí có đúng hay không hả? Khóe miệng của Hắc Diệu Luân hơi nâng lên, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một chút vẻ mặt kinh thường. Anh buồn mắc xuống, vừa vô tình lại vừa chán ghét liếc nhìn thư ký nằm vùng vẻ mặt vô tội mờ mịt trước mắt. Lão già bây giờ bị làm sao vậy chứ? Lại có thể chọn một người chỉ biết xào bộn đơn thuần, cũng không phải là người phụ nữ thông minh có thể cùng anh tranh đấu. Có phải là không muốn có thắng lợi hay không chưa chứ? Trong suy nghĩ của anh cười lạnh. Tôi cũng không chú ý tới hả? Cô ấp úng mở miệng giải thích, nhưng trong lòng thực ra là mắng không biết mấy trăm lần rồi. Vừa rồi công việc của cô vô cùng bề bộn, làm gì có loại thời gian đi lưu ý anh đi vào đi ra. Cô thậm chí ngay cả thời gian cầm lấy một cái chén uống ngụm nước đều không có nha. Không chú ý tới sao? Anh giờ khóc giờ cười, không thể tin được cô có thể nói lý do rất dẹo như vậy. Cô có phải là nghĩ sai cái gì hay không chứ? Chẳng lẽ nghĩ anh là cái loại công tử nhà giàu không có đầu óc, cuối cùng phải ngoan ngoãn nhảy vào cạm bẫy của cha anh sao? Thật là xin lỗi, tôi thật sự là không cố ý. Nếu tổng giám đốc không có thích người tự tiện vào phòng làm việc của ngài, vậy thì lần sau tôi nhất định sẽ chú ý ạ. Cô Thần Lạc nhanh chóng cúi đầu cam đoan, trong lòng âm thầm cầu nguyện đãi ngộ công tác đừng có trốn khỏi tay cô, bởi vì cô thật sự là rất cần phần tiền lương này. Một câu xin lỗi mà nghĩ rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net